Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 29, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Lạc cũng không biết Lam Thừa Vũ nói với thái tử thế nào. Nguyên bản nói đi dạo trong kinh thành một ngày, lại biến thành đi dạo An Quốc công phủ một ngày. Người du ngoạn cùng Bảo Lạc từ thái tử biến thành Lam Thừa Vũ. Đương nhiên, thái tử vẫn có ý định tự mình đưa Bảo Lạc tới Lam gia. Dù nàng có thông minh như thế nào, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ. Nếu để cho nàng một mình xuất cung, Hứa hoàng hậu không thể nào yên tâm. Ngày hôm đó Bảo Lạc thức dậy từ sáng sớm, liền bị Bích Nghiêu đặt trước gương trang điểm. Bích Nghiêu thay cho Bảo Lạc một thân xiêm y màu hồng phấn. Bởi Bảo Lạc muốn xuất cung nên cung trang nhất định là không thể mặc. Xiêm y này là người của Phượng Nghi cung gấp gáp chuẩn bị cho nàng. Mái tóc đen nhánh được Bích Nghiêu buộc gọn gàng. Mi tâm châm một chút chu sa nhìn thập phần khả ái. Bích Nghiêu nhìn chằm chằm Bảo Lạc có chút vừa lòng. Lại thêm vài năm, vóc người của công cho cao hơn. Đến lúc đó công chúa cũng không còn thích hợp với cách ăn mặc này nữa. Nói, Bích Nghiêu lại có vài phần nuối tiếc. Bây giờ công chúa rất khả ái. Trắng trắng mềm mềm giống như bức tượng Bồ Tát. Tuy nói thêm thời gian nữa, dáng người công chúa phát triển chắc chắn sẽ càng dễ nhìn. Nhưng chung quy không giống nhau. Nàng nên thừa dịp lúc công chúa còn nhỏ thì trang điểm đa dạng cho công chúa. Bảo Lạc nhìn ánh mắt nóng bỏng của Bích Nghiêu. Tiểu thân mình run run. Không biết như thế nào. Nàng có dự cảm không lành. Chúng ta nhanh nhanh ra ngoài. Thái tử ca ca đang chờ. Đây là lần thứ hai Bảo Lạc xuất cung. Nghe nói lần đầu là khi nàng còn rất nhỏ, được Chiêu Đức Đế ôm vào lòng xuất cung. Đối với lần đó nàng không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ mang máng, trước cổng rất náo nhiệt. So với Hoàng cung thanh lãnh thì có khí sắc hơn nhiều. Ngũ công chúa Cơ Thanh Hàm ỷ vào được sủng ái. Hàng năm đều có thể xuất cung 2-3 lần. Mỗi lần trở về đều sẽ dùng giọng điệu chọc ngoáy khoe đủ thứ với nhóm hoàng tử. Công chúa không thể xuất cung. Bảo Lạc ngoài mặt thì như không để ý, nhưng trong lòng thực sự rất muốn ra ngoài. Mặc cho ai từ khi sinh ra đều bị nhốt trong địa phương nhỏ hẹp này đều sẽ sinh ra tò mò với thế giới bên ngoài. Muốn đi ra ngoài xem thử một chút, nhưng Bảo Lạc thân mình thật sự quá yếu. Vô luận là Chiêu Đức Đế hay là Hứa Hoàng hậu đều không yên tâm để nàng ra ngoài. Bảo Lạc không biết kế hoạch xuất cung của nàng suýt nữa thì không thành. Chẳng sợ thái tử cam đoan sẽ tự mình đưa Bảo Lạc xuất cung, lại đưa nàng an toàn trở về, Chiêu Đức Đế cũng không yên lòng. Trên đường nhiều người như vậy, Bảo Lạc nhỏ như vậy, vạn nhất bị lạc mất thì sao? Bây giờ thời tiết cũng nóng như vậy, Bảo Lạc đi dạo dưới trời nóng, vạn nhất bị sốt thì sao? Bên ngoài cũng không thiếu những kẻ dị hợm. Vạn nhất bọn chúng thấy Bảo Lạc khả ái, muốn bắt cóc nàng thì sao? Thái tử cũng không có kinh nghiệm xử lý những chuyện này. Càng nghĩ, Chiêu Đức Đế càng không yên lòng. Ngẫm lại lần trước Bảo Lạc ở trong cung còn xảy ra chuyện, liền hận không thể đem Bảo Lạc đặt ở cạnh mình để nhìn chằm chằm. Làm sao có thể để nàng đi? Cũng may có Lam Thừa Vũ nói giúp nàng, thái độ của Chiêu Đức Đế mới buông lỏng. Lam Thừa Vũ đưa ra một lý do. Hắn tặng cho Bảo Lạc một tiểu cầu còn đang nuôi ở Lam gia. Bảo Lạc nhớ tiểu cầu, muốn xuất cung xem nó. Đối với Lam gia, Chiêu Đức Đế từ trước đến giờ thập phần yên tâm. Lại thấy khuê nữ gần đây tâm tình không được tốt nên mới miễn cưỡng đồng ý cho Bảo Lạc xuất cung. Nhưng chỉ giới hạn ở Lam gia, Bảo Lạc bất quá là xuất cung một chuyến. Không chỉ Chiêu Đức Đế lo như có đại dịch, ngay cả Hứa Hoàng hậu cũng thiên dặn dò vạn dạy bảo. Sau khi Bảo Lạc gật đầu hứa hẹn, Hứa Hoàng hậu thấy thời gian không còn sớm, lúc này mới lưu luyến không rời thả nàng đi. Xe ngựa chờ Bảo Lạc cùng thái tử hướng tới cửa cung. Ở trong xe, Khuôn mặt nhỏ của Bảo Lạc tràn đầy hưng phấn. Thái tử nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội, bên môi xẹt qua một tiếng than nhẹ. Hắn đã rất lâu không thấy Bảo Lạc phát sinh biểu tình sinh động như vậy. Thoải mái tươi cười như vậy mới đúng là biểu tình muội muội hắn nên có. Nhưng vẫn phải điều trị thật tốt thân mình Bảo Lạc. Hắn nghĩ, nếu thân mình Bảo Lạc có thể tốt hơn một chút, ngày sau, hắn có thể nghĩ biện pháp đưa Bảo Lạc xuất cung nhiều hơn một chút. Ca ca, người kia đang làm cái gì? Hắn như thế nào vừa thổi? Liền thổi ra nhiều tiểu động vật như vậy. Bảo Lạc bám vào cửa sổ xe tham lam nhìn quang cảnh bên ngoài. Thái tử nhìn theo ánh mắt của Bảo Lạc. Người kia đang làm đồ chơi bằng đường. Cái kia là gì? Ngửi rất thơm. Đó là cái gì? Thái tử nhìn chằm chằm thứ kia. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc đó là cái gì. Đối mặt với đôi mắt đầy tò mò của muội muội, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng không thể trực tiếp nói cho muội muội rằng hắn không biết đó là cái gì. Như vậy sẽ rất mất mặt. May mà thị vệ bên cạnh nhìn ra thần sắc của thái tử. Thấy thái tử khó xử. Đến gần bên tai thái tử nói nhỏ. Điện hạ, đó là kẹo mạch nha. Thái tử âm thầm gật gật đầu. Không tồi, người này đủ thông minh. Hiểu được vì chủ tử mà phân ưu. Chờ khi hồi cung sẽ thưởng cho hắn. Có được câu trả lời. Chuẩn bị giả bộ trước mặt muội muội nhà mình. Liền nghe muội muội lành lạnh nói. Vừa rồi lời hắn nói với ngươi. Ta cũng nghe được. Thái tử. Muốn ở trước mặt muội muội nhà mình duy trì hình tượng cái gì cũng biết. Không gì không làm được. Anh Dũng thông minh sao lại khó khăn như vậy? Còn có cái bên kia. Bảo Lạc cau mũi. Ngửi rất thối. Thứ kia có thể ăn sao? Đó là trao. Tuy rằng ngửi thối. Nhưng hương vị cũng không tệ. Thái tử thấy Bảo Lạc lộ vẻ nóng lòng muốn thử. Vội vàng bổ sung thêm. Bảo Lạc. Thân thể người yếu, không thể ăn mấy thứ đồ này. Người ăn nếu đau bụng, nói không chừng phụ thân và mẫu thân liền không cho ngươi đi ra ngoài nữa. Được rồi, cái kia ta cũng không thích ăn. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Bảo Lạc lại lộ vẻ thất vọng. Nàng biết, không chỉ không được ăn trao, tất cả đồ ăn vặt trên đường này, nàng đều không thể ăn. Tuy rằng nàng cũng không có hứng thú với trao, nhưng những thứ khác lại cực kỳ hứng thú. Ví dụ như kẹo mạch nha vừa rồi. Nàng rất hứng thú nha. Thái tử không nhịn được khi thấy sắc mặt muội muội nhà mình uể oải như vậy. Nói, Lam Thừa Vũ biết ngươi lần này xuất cung muốn ăn một ít đồ ăn vặt dân gian. Quý phủ bọn họ vừa vặn có một tên đầu bếp am hiểu về đồ ăn vặt. Đợi ngươi tới An Quốc công phủ, liền có thể nếm thử. Bảo Lạc lúc này mới phụ hồi tinh thần. Nàng nghĩ, Lam Thừa Vũ vẫn luôn cẩn thận như vậy. Thái tử cố ý mang muội muội nhà mình đi tham quan một vòng ngã tư. Lúc này mới đem nàng đến An Quốc công phủ. Bọn hạ nhân của An Quốc công phủ biết hôm nay có khách quý tới. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vừa mới nhìn thấy xe ngựa của thái tử cùng Bảo Lạc, liền có người đi báo tin cho An Quốc công cùng phu nhân. Không bao lâu, phu thê An Quốc công cùng một nhi tử đến cửa nghênh đón. An Quốc công tuy là võ tướng, nhưng bộ dáng lại cực kỳ thư sinh, không giống võ tướng, mà như văn nhân, chỉ là hắn một thân uy nghiêm, thật sự khiến cho người khác không dám khinh thường. An Quốc công phu nhân ngũ quan mỹ lệ, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn rất gần gũi. Bảo Lạc từ trước ở trong cung tuy từng gặp qua phu thê An Quốc công, nhưng chỉ là nhìn từ xa, đánh giá bọn họ ở cự ly gần như bây giờ vẫn là lần đầu tiên. Nàng phát hiện, đôi phu thê này thoạt nhìn rất hiền hòa, bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ. Bảo Lạc dám kết luận thanh âm kia là của Lam Thừa Vũ. Chỉ là, khi nàng đưa mắt nhìn Lam Thừa Vũ thì hắn lại quay đầu đi chỗ khác. Giống như chuyện này không có gì liên quan tới hắn. Hôm nay Lam Thừa Vũ mặc y phục màu xanh nhạt, khí chất nhu hòa hơn ở trong cung một chút. Tuy rằng vẫn mím chặt môi, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra một tia sáng mà Bảo Lạc đã bắt được. Bảo Lạc hừ hừ hai tiếng. Người này còn khẩu thị tâm phi như vậy. Nếu đã hoan nghênh nàng đến, cười với nàng một cái thì có làm sao? Lại còn dùng tiếng ho khan thu hút sự chú ý của nàng. Thật sự là quá ngây thơ. Bảo Lạc đưa mắt về phía vị chủ tử cuối cùng của Lam gia. Muội muội của Lam Thừa Vũ, Lam Sơ Nghiên. Lam Sơ Nghiên chỉ lớn hơn Bảo Lạc vài tháng. Có phụ mẫu như An Quốc Công cùng An Quốc Công phu nhân. Bộ dáng của nàng tất nhiên cũng không khó coi. Mặt của nàng cực kỳ giống An Quốc Công phu nhân. Phần còn lại thì giống An Quốc Công. Nàng nhìn về phía Bảo Lạc mỉm cười. Trong miệng lộ ra hai cái răng khả ái. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Biểu thúc cùng biểu thẩm ngàn vạn lần đừng đa lễ. Luận từ chỗ phụ hoàng. Các ngươi vẫn là trưởng bối của bổn thái tử. An Quốc Công là biểu đệ của Chiêu Đức Đế nên theo lý mà nói. Thái tử cũng nên gọi Lam Thừa Vũ một tiếng biểu đệ. Chỉ là từ trước Lam gia cùng Đông Cung không thân cận. Ở trong cung thì thái tử cùng Hứa Hoàng hậu đều gọi Lam Thừa Vũ là Lam Thế Tử. Mà không phải Lam biểu đệ. Tuy là thân thích, nhưng lễ tiết thì không thể bỏ. An Quốc Công cùng phu nhân kiên trì hành lễ với thái tử. Thái tử từ chối không được, chỉ đành nhận lễ, vì muốn tỏ vẻ kính trọng với An Quốc Công cùng phu nhân. Hắn cũng thi lễ. Hôm nay muội muội đến quý phủ làm khách, có gì quấy rầy, kính xin biểu thúc và biểu thẩm phí tâm một chút. An Quốc Công cùng phu nhân thấy thái tử hành lễ, tuy trên mặt không lộ vẻ, nhưng trong lòng lại tăng thêm mấy phần hào cảm với hắn. Nếu thái tử cùng công chúa đã gọi chúng ta một tiếng biểu thúc, biểu thẩm, liền chớ khách khí với chúng ta. Hôm nay công chúa cứ coi Lam gia là nhà, ngàn vạn không cần câu nệ. Cần gì thì cứ phân phó Thừa Vũ cùng Sơ Nghiên. Lam Sơ Nghiên vừa nghe vừa gật đầu. Đúng vậy, cần gì cứ tìm ta. Về phần ca ca của ta chính là một tên đầu gỗ. Cái gì cũng không biết. Ngươi không cần nói với hắn. Dù sao, nói hắn cũng không hiểu. Lam Thừa Vũ, chưa từng thấy muội muội nào nói xấu ca ca như vậy. Đây thực sự là muội muội của hắn sao? Cách chương.